Người vợ nô lệ, chương 37, mẹ chồng, góc truyện audio.com, thằng B-O-O-M-E-W, từ Noãn Noãn vội vàng đi nhanh vào ngôi nhà nhỏ của chính cô, đi thẳng vào phòng tắm ngồi móc họng. Huệ huệ, tiếng ho và nôn khan cứ như vậy vang lên, cô không thích cái mùi vị đó. Hai ngón tay đưa vào họng mà móc nhưng không ra gì ngoài nước bọt của chính mình cùng một ít dịch dạ dày. Hai mắt Tư Noãn Noãn đỏ ửng, ngồi bệch xuống sàn phòng tắm một lúc lâu, cô cảm thấy mệt. Thật mệt, cố gắng đứng dậy, cởi hết bộ đồ trên người, đi nhẹ đến chiếc gương nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân. Nước mắt chua xót cứ thể chảy xuống, trên cổ xuất hiện một vòng bầm tím. Còn có những dấu vết ân ái hôm qua xanh xanh tím tím khắp người, cánh tay cũng có một vài vòng tím do Lê Bá Sâm dùng lực nắm. Tư Noãn Noãn nhẹ nhàng đưa tay lên, nhìn gương mà chạm vào từng dấu vết trên người. Đây đâu phải da thịt của cô, trên người cô từ bao giờ lại đáng sợ như vậy? Hai mắt thâm đen, cả người gầy gò hơn một vòng, làn da lại tái nhợt, môi Tư Noãn Noãn câu lên, sau đó cười thành tiếng. Ha ha ha ha, Tư Noãn Noãn, đây là cuộc sống mà mày muốn sao? Đây là cuộc sống mày mong chờ sao? Ha ha ha, Tư Noãn Noãn cứ đứng trước gương vừa khóc vừa cười một lúc lâu mới dứt. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ali đang ngồi ngoài sân trồng hoa hồng thì Lưu Hà Mi gọi. Ali qua đây, Ali nhanh chóng chạy tới hỏi. Sao ạ, con thân với mợ không? Lưu Hà Mi thật muốn gặp Tư Noãn Noãn, nhưng hiện tại bà không thể đến sau nhà gặp được, bà không muốn dọa cô sợ đâu. Ali ngơ ngác một lúc gật đầu, đúng là bé có thân với chị xinh đẹp. Chị xinh đẹp rất tốt, nấu ăn ngon. Ali nhớ lại hôm qua được ăn chén cháo mà Tư Noãn Noãn nấu không khỏi thèm thuồng. Lưu Hà Mi nhìn Ali á tiếng kinh ngạc, bà xem Ali như cháu gái vậy, nên cũng khá hiểu tính tình của nó, chính là không nghĩ đến Ali thế mà lại khen Tư Noãn Noãn. Lưu Hà Mi nhìn Ali dụ dỗ, con gọi chị đẹp qua đây ăn cháo có được không? Ali lắc đầu, Lưu Hà Mi kinh ngạc hỏi, sao vậy, bộ chị đẹp không thích sao? Ali là một cô bé, mới 14 tuổi lại được Lê Bá Sâm ân cần quan tâm nên nói dối là chuyện không thể nào xảy ra, nên liền nói thật. Chị đẹp mà đến đây khi chưa có sự cho phép của cậu, mợ sẽ bị đánh. Cậu từng đánh mợ sao? Sao Ali biết? Lưu Hà Mi nhíu mày hỏi. Ali gật đầu nhẹ giọng nói. Cậu tát mợ, trên người mợ đầy vết bầm tím luôn. Lúc đó con lén nhìn, còn chưa nhìn kỹ thì mợ đã phát hiện ra con mà che lại. Nghĩ nghĩ Ali lại nói. Lúc đó chỉ đi ngang thôi. Con không nhớ rõ mấy giờ nhưng là mợ phải dựa vào tường chống thân thể đi vào phòng mợ. Lưu Hà Mi mày nhíu chặt nghe sơ qua bà cũng tự mình tưởng tượng ra những cảnh tượng đó. Nếu cứ như vậy, thì làm sao lấy được trái tim của cô gái đó? Chỉ thêm tạo khoảng cách thôi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tư Noãn Noãn tắm xong vừa bước ra khỏi phòng thì thấy thuốc tránh thai trên bàn, không nhanh không chậm đi lấy một viên nhét vào miệng uống ực một cái. Chính cô ngồi ngơ ngẩn một lúc lâu, lấy dầu gió mà cô có sứt nhẹ lên vết bầm trên cổ và cánh tay của cô. Vừa đem đồ cất đi thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Quản gia Lâm không nhanh không chậm nói. Mợ chủ, cậu chủ có nói, mợ sang nhà chính ăn cháo xong hả, về nghỉ ngơi. Tư Noãn Noãn đáp, cháu biết rồi. Tư Noãn Noãn lấy khăn choàng nhẹ cổ cùng áo khoác tay dài mặc vào đi ra cùng quản gia Lâm về nhà chính. Trên đường đi quản gia Lâm khẽ hỏi. Mợ thấy lạnh sao? Góc truyện audio.com. Thời tiết dạo này khô nóng. Mợ đừng để bản thân đổ mồ hôi quá nhiều. Tư Noãn Noãn gượng cười nói, cháu thấy hơi lạnh lạnh thôi, sẽ không để đổ mồ hôi. Vâng, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nhà chính, Lưu Hà Mi ngồi nghiêm túc trên ghế nhìn bóng dáng Tư Noãn Noãn đi qua, mày bà khẽ nhíu chặt. Che gì mà che lắm thế? Bộ không nực sao, mùa hè cơ mà có phải thu hay đông đâu. Càng nghĩ Lưu Hà Mi càng nghi ngờ, nhất định là đang che giấu cái gì đó nên mới như vậy. Tư Noãn Noãn vừa bước vào chính là nhìn một người phụ nữ trung niên gương mặt rất tinh xảo. Quản gia Lâm giới thiệu, mợ, đây là phu nhân cũng là mẹ chồng của mợ. Tư Noãn Noãn a một tiếng vội vàng gọi, mẹ, cô quên mất, Lê gia còn rất nhiều người, rất nhanh sẽ gặp, chính là cô chưa nghĩ đến sẽ sớm như vậy. Lưu Hà Mi hai mắt nheo lại nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn môi mấp máy thanh âm rét lạnh nói. Cởi áo khoác cùng khăn choàng ra, cách trương.